Sự rung động có chủ ý, chương 309, tất cả chỉ là một màn kịch, sự thật năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hội trường tĩnh lặng đến mức không ai dám thở mạnh, như thể sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết quan trọng nào. Thịnh Tú Hoa lại bật cười lạnh, nói cho cùng, anh vẫn chẳng có chứng cứ. Trịnh Khắc Quân không hề dao động, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta. Nhưng tôi đang nắm trong tay bằng chứng cô biển thủ tài sản công ty, thậm chí bán cả cổ vật trong nhà. Thịnh Tú Hoa, người làm có trời biết, dù chuyện kia không đủ chứng cứ, tôi vẫn có thể khiến cô vào tù. Ba, ông ta quay sang nhìn ông cụ Thịnh, giọng bình tĩnh mà rõ ràng. Hơn 10 năm trước, ba từng đấu giá một bức thư pháp của Bát Đại Sơn Nhân Chu Đáp từ nước ngoài, giá lúc ấy hơn 30 triệu. Bây giờ ắt hẳn đã vượt qua con số 100 triệu. Ba có thể về kiểm tra lại bức thư pháp ấy, còn không? Lời nói của ông ta rõ ràng đến từng chi tiết, lại dính đến con số khổng lồ, khiến ông cụ Thịnh cau mày nặng trĩu. Đúng lúc này, Thịnh Tú Hoa lao tới, vung tay tát mạnh một cái. Trịnh Khắc Quân, đồ khốn, anh có được ngày hôm nay, tất cả là nhờ tôi. Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi là vợ anh, vậy mà giờ anh lại đâm sau lưng tôi. Trịnh Khắc Quân bật cười, nụ cười chua xót. Vậy cô có bao giờ coi tôi là chồng không? Tôi không phải là người vô dụng. Dù không có nhà họ Thịnh, tôi vẫn sống được. Nhưng trong mắt cô, tôi chỉ là con rể ăn nhờ ở đậu. Lệnh là lệnh, sai là sai, một tiếng tôn trọng cũng không có. Tôi chỉ không muốn sống như vậy nữa. Ông ta dừng lại một lát, ánh mắt sáng lên đầy châm biếm. Và hơn hết, người cô muốn giết năm đó, vốn dĩ không phải là đứa trẻ, mà là chị dâu, có phải không? Sắc mặt Thịnh Tú Hoa trong thoáng chốc tái nhợt, sự điềm tĩnh thường ngày sụp đổ, trong mắt lộ ra tia hoảng loạn. Tú Hoa, Dụ Cẩm Thu nghẹn thở, không tin nổi nhìn bà ta. Trịnh Khắc Quân nhìn thẳng vào bà ta, cô từng nhiều lần nói với tôi, chị dâu là người ngoài, chỉ vì chị ấy biết thiết kế, nên được ba mẹ tin tưởng, thêm vào đó Đình Xuyên quá xuất sắc, cô sợ cả nhà sẽ bị họ nuốt trọn. Cô chọn để tôi ở rể, chẳng qua là để giữ nhà họ Thịnh trong tay cô. Nhưng cô không ngờ hôm đó người trong xe không phải là chị dâu. Dù vậy, kết quả vẫn như cô mong muốn. Sau vụ tai nạn, chị dâu gục ngã hoàn toàn, còn cô thì thuận lợi ngồi vào vị trí nắm quyền thịnh thế. Im đi, không phải như vậy, Thịnh Tú Hoa gào lên, cố gắng phủ nhận. Chính cô mới phải im. Ông cụ Thịnh nãy giờ lặng im, giờ đột nhiên giận dữ gào lên. Ông giật lấy cây gậy trống trong tay vợ, giáng thẳng xuống người con gái. Bốp, Thịnh Tú Hoa không kịp phản ứng, lưng trúng trọn một gậy, đau đến mức khom người không nổi. Lại thêm một gậy nữa. Rác, cây gậy đặc chế, tuy không phải gỗ nguyên khối nhưng cũng đủ cứng, vậy mà bị gãy cong sau cú đánh thứ hai. Ba, mấy chuyện không có bằng chứng, sao ba cũng tin? Thịnh Tú Hoa nghiến răng, lưng bị đánh hai nhát, khiến bà đau tê dại cả người. Mặt mày tái nhợt như không còn chút máu. Nỗi đau không chỉ là thể xác, mà còn là nỗi sụp đổ hoàn toàn trước ánh mắt của mọi người, khi sự thật đen tối bị phơi bày. Lão phu nhân quay mặt đi, không thèm nhìn đến Thịnh Tú Hoa một lần. Trước kia, ta chỉ mơ hồ nghi ngờ, nhưng kể từ khi cô đưa Vạn Mẫn Mẫn về nhà, ta biết chắc. Con bé đó biết quá nhiều chi tiết về vụ tai nạn. Mà những thứ đó, ngoài cô ra, không ai có thể nói cho nó biết. Giờ cô hãy nói thật cho ta biết, tại sao cô lại biết rõ những điều mà ngay cả cảnh sát năm đó cũng không tra ra được. Ba, chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con có thể giải thích. Thịnh Tú Hoa lưng đau như dao cắt, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Giải thích, tôi thấy là ngụy biện thì đúng hơn, loại đàn bà độc ác, Dụ Hồng Sinh không hề khách sáo. Ông bước tới, giơ chân đá mạnh một cú, Thịnh Tú Hoa bị đá ngã xuống đất. Cô chính là rác rưởi. Thịnh Tú Hoa đã hơn 50 tuổi, cơ thể va mạnh xuống sàn, cú va đập trúng chỗ lưng vừa bị đánh, đau đớn đến mức bà ta không thể ngồi dậy. Cảm giác như xương sống phía sau bị nứt toác, từng trận đau buốt xuyên tận óc. Mẹ, mẹ có sao không? Thịnh Tâm Dư vội vã chạy tới đỡ mẹ. Ngoại ơi, toàn là những lời không có bằng chứng, sao người lại tin họ một phía? Mẹ con đã vì công ty mà tận tâm tận lực suốt bao nhiêu năm. Người chẳng lẽ không thương bà một chút nào sao? Hạ Tuần bật cười lạnh. Ngu ngốc, cô vẫn chưa nhận ra sao? Buổi tiệc đêm nay vốn là sân khấu dựng sẵn, chỉ chờ mẹ con cô tự dẫn xác đến để chui đầu vào giò. Cách các người chỉ đạo con rối là Vạn Mẫn Mẫn, để cô ta tiếp cận Thịnh Đình Xuyên, bày ra đủ trò, các người nghĩ thật sự không ai nắm được chứng cứ sao? Người nhà họ Thịnh mềm lòng không ra tay trước, chỉ để các người tự nói ra sự thật bằng chính miệng mình. Thịnh Tú Hoa trợn trừng mắt, như bị sét đánh. Bà ta quay đầu nhìn cha mẹ, anh trai, chị dâu. Ánh mắt dần dần hiện rõ sự kinh hoàng. Cho nên, tất cả những gì xảy ra tối nay, mọi người đều biết từ trước. Thịnh Đình Xuyên đứng dậy, lạnh lùng nói. Nói cho đúng, ngay lúc bà dắt Vạn Mẫn Mẫn trở về, bà đã để lộ sơ hở. Chuyện năm xưa có thể thiếu chứng cứ, nhưng ác nhân làm nhiều, tất có sơ hở. Bà sẽ phải trả giá, chỉ tiếc là, chẳng thể đền mạng thay cho người đã khuất. Các người gài bẫy tôi, Thịnh Tú Hoa vẫn tưởng mình là người giật dây sau màn. Nhưng rốt cuộc mới nhận ra, người cầm quân trên bàn cờ. Không phải bà ta, mà bà ta chỉ là một quân cờ mà thôi. Bà bật cười cay đắng, các người bắt đầu nghi ngờ tôi từ bao giờ. Dụ Cẩm Thu nở nụ cười xót xa. Từ năm xưa, tôi chưa từng hết nghi ngờ cô. Tôi gả vào nhà họ Thịnh, luôn tự cho mình đã đối đãi với cô như em gái ruột. Vậy mà cô lại muốn hại chết tôi sao? Là đáng đời chị. Thịnh Tú Hoa lúc này không còn che giấu, biết mình không thể vãn hồi, nên cũng chẳng buồn chối cãi. Chị đừng có nói với tôi rằng cô thật lòng muốn gia nhập với gia đình buồn nôn này. Kể từ lúc chị xuất hiện, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về cô. Ba mẹ, anh trai, nhưng chuyện như thiết kế lại cần thiên phú. Tôi không bằng chị, tôi đấu không lại. Ngay cả đứa con gái chưa chào đời của chị cũng đã giành lấy mọi sự yêu thương vốn dĩ phải thuộc về con gái tôi. Năm xưa khi mang thai và sinh con ở nước ngoài, Dụ Cẩm Thu đã biết trước giới tính của đứa bé qua các lần khám thai. Tôi không định lấy mạng chị, Thịnh Tú Hoa lạnh lùng nói. Ánh mắt không hề né tránh. Tôi chỉ muốn chị nhận chút bài học, đừng quá kiêu ngạo. Ai ngờ, xe lại mất lái rồi lao xuống biển. Lúc tai nạn xảy ra, Thịnh Tú Hoa cũng bị sốc không nhỏ. Nhưng ngay sau đó bà ta nhận ra, không có chứng cứ. Chiếc xe lao xuống biển va chạm mạnh, mọi dấu vết bà ta để lại bên trong cơ bản đều bị che lấp. Cảnh sát điều tra kết luận đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Chính điều đó khiến bà ta thở phào nhẹ nhõm. À đúng rồi, Thịnh Tú Hoa đột nhiên bật cười. Nụ cười ấy, vừa kỳ dị vừa rợn người. Chị có biết, tại sao năm đó con gái chị lại sinh non không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Cẩm Thu lập tức thấy ngực mình thắt lại, gần như không thở nổi. Bà tiến lên hai bước, không nói lời nào. Một cái bạt tai giáng xuống thẳng mặt đối phương. Thịnh Tú Hoa, cô quá độc ác. Tiếc là, không giết được nó. Thịnh Tú Hoa nhìn thẳng vào Dụ Cẩm Thu, nói rừng rưng như thể vừa nói chuyện thời tiết. Không thể cứu nổi cô nữa rồi. Lão phu nhân Thịnh run lên vì tức, suýt không thở nổi. Là các người ép tôi. Thịnh Tú Hoa gào lên. Tôi là con gái ruột của ông bà. Tôi còn chủ động tìm người chồng ở dì để chăm lo cho gia đình. Nhưng tất cả những gì tôi làm, mọi người đều coi như không. Còn Dụ Cẩm Thu thì sao? Chị ta đâu phải con ruột của hai người. Tại sao ba mẹ luôn thiên vị chị ta? Dụ Cẩm Thu, chị không phải rất thích tự sát sao? Tại sao chết mãi không nổi? Tôi thấy chị căn bản không muốn chết. Chỉ là giả vờ đáng thương để ba mẹ xót thương chị mà thôi. Thịnh Mậu Trương đã nhìn quá lâu. Ông không nói không rằng, tiến lên giáng cho em gái một cái tát nảy lửa. Nhưng Thịnh Tú Hoa lại cười lớn hơn, điên dại hơn. Dù sao cũng đến nước này rồi, tôi còn gì phải giấu. Các người nghĩ tôi tin lời Trịnh Khắc Quân sao? Mấy thứ đó cũng chỉ là dựng chuyện. Xe lao xuống biển rồi, cảnh sát cũng đã xác nhận là tai nạn. Ngay cả xác cũng không còn. Coi như tôi sống không bằng chết, nhưng đừng tưởng các người sẽ sống yên ổn. Thịnh Tú Hoa cố ý rắc muối vào từng vết thương của họ. Cái gọi là tiệc nhận người thân tối nay, cuối cùng sẽ chỉ khiến nhà họ Thịnh trở thành trò cười của cả giới thượng lưu. Lúc này, Thịnh Mậu Trương không kìm nổi nữa. Ông bước đến, giơ tay siết lấy cổ của Thịnh Tú Hoa. Lực đạo mạnh đến mức khiến bà ta nghẹn thở, sắc mặt tái nhợt, hai tay giãy giụa trong vô vọng. Cách Trương,